Trọng sinh chi Hàn Kỳ, chương 49, góc truyện audio.com. Từ khi cao tầng lãnh đạo kia bị Song Quy tin tức truyền tới sau, dư luận lập tức chuyển phương hướng, sôi nổi xưng sự kiện Hoa Phủ là một hồi không chính đáng cạnh tranh. Cục giám định không thể không lại lần nữa kiểm tra đo lường một lần, mà còn chứng minh Minh Hoa Phủ quả thật không tồn tại chất lượng vấn đề. Mua phòng ở người cũng mặc kệ bọn họ cạnh tranh chính hay không chính đáng, không chất lượng vấn đề là tốt rồi. Huống chi Hoa Phủ đi chính là xa hoa lộ tuyến, rất nhiều kẻ có tiền cho dù không trụ cũng nguyện ý mua một căn, tỏ vẻ một chút đối Chu thị hữu hảo. Vì thế Hoa Phủ bắt đầu phiên giao dịch cùng ngày, sinh ý nóng lên, người xem phòng lái xe tới nối liền không dứt. Ngay tại đại gia cho rằng việc này liền như vậy đi qua, Hoa Hồng Thành Kiến lại đưa trạng thư đem Ngự Phương Kiến Trúc cáo thượng tòa án. Cái này có ý tứ, người nào không biết Ngự Phương là Lý Thị lập, Hoa Hồng là Chu thị dưới trướng. Trước truyền thông chỉ nói là công ty kiến trúc hướng lãnh đạo đút lót, kết quả lãnh đạo Song Quy công ty kiến trúc lại không biết là ai. Hiện tại Hoa Hồng đem Ngự Phương tố cáo, lý do là không chính đáng cạnh tranh, này còn không rõ ràng. Đút lót chính là Ngự Phương. Trận này Chu Lý Chi tranh lập tức bị báo chí tuyên truyền thành vở kịch. A thị thương trường mở ra chính là người không liên quan chú ý thời sự đều xem náo nhiệt. Thần Giang, Hoa Thần hai nhà báo chí càng là dùng ngòi bút làm vũ khí, minh chào ám phúng mắng chửi. Lúc này, Chu thị người đương gia Chu Minh Hàm lại đang ngồi ở một chiếc xe phổ thông có rèm che chờ người, xe đứng ở cửa Bắc Y khoa đại. Chu Minh Hàm cách cửa sổ xe thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Chỉ chốc lát sau từ trong sân trường đi ra một thiếu niên cây dáng người gầy yếu, áo lông màu xám thêm một thân màu đen áo khoác bên ngoài, trên mặt đường cong nhu hòa, mặt mày tinh xảo như họa. Ngày xuân nắng ấm chiếu vào trên người hắn có loại ấm rào rạt cảm giác. Chu Minh Hàm liếc mắt liền nhìn thấy hắn, vội nhấn điện di động bắt được sau nói. Đường đối diện xe màu đen, nhanh lên đi. Hàn Kỳ cúp điện thoại không lời gì để nói, tiêu sái đi qua gõ cửa sổ xe, nói. Rốt cuộc chuyện gì à, đi như vậy thần bí. Chu Minh Hàm trực tiếp đem cửa xe mở ra, nói. Đi lên, Hàn Kỳ do dự một chút, Chu Minh Hàm có chút không kiên nhẫn, nói. Nhanh lên, ngươi tưởng bị người nhìn đến sao? Hàn Kỳ nghe xong không khỏi hướng bốn phía phiêu hai mắt, sau đó có thật giật mình ngồi xuống, bất đắc dĩ nói. Cái này là có thể nói đi. Chu Minh Hàm trực tiếp đem lái xe đẩy ra ngoài, ngữ khí sung sướng nói. Thỉnh người ăn cơm, người như thế nào có sở thích thỉnh người ăn cơm à? Hàn Kỳ vừa nghe liền vô lực. Không à, thích thỉnh ngươi mà thôi. Hàn Kỳ nghe xong mặt không khỏi có chút nóng lên, nghĩ nghĩ lại co mày nói. Hôm nay không được, buổi chiều còn có lớp. À, cái gì khóa a? Chu Minh Hàm cảm thấy thất vọng, như thế nào trùng hợp vậy? Lần sau hẳn là đem thời khóa biểu phải điều tra rõ ràng. Từ tu, 2 giờ phải lên lớp, hiện tại đều. Hàn Kỳ cao mày lấy điện thoại di động ra, mắt nhìn nói tiếp đi. Đều nhanh một chút, lại nói ta vừa mới ăn qua. Từ tu khóa còn thượng cái gì a? Nhượng bạn cùng phòng hỗ trợ diểm danh không được sao? Chu Minh Hàm đương nhiên nói. Hàn Kỳ, ta không thích bỏ khóa, ngươi mau lái xe trở về. Chu Minh Hàm không để ý tới hắn, tiếp tục ly. Có nghe hay không à, sách hôm nay phải cùng ta đi ăn cơm. Góc truyện audio.com, ta gần đây như vậy vội thật vất vả mới không có thời gian đến. Ngươi làm chi cần phải hôm nay theo ta đi ăn cơm à, Hàn Kỳ vô lực hỏi. Ân, nói đến đây Chu Minh Hàm có chút cao hứng, cười cười nói. Chủ yếu là cảm ơn ngươi, cám tạ ta, chấm, đúng, nhiều mệt ngươi lần trước nhắc nhở, không phải Hoa Phủ lần này chắc là phải bị Lý Duy thâm bẫy. À, Hàn Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai thực là bởi vì mình nói những lời kia mới chậm lại bắt đầu phiên giao dịch à, nghĩ vậy Hàn Kỳ có chút ngại ngùng, nói. Kỳ thật ta chỉ là muốn cho cha ta về nhà năm mới mà thôi, những lời kia đều là nói bừa. Chu Minh Hàm đương nhiên đã biết y còn vì thế buồn bực vài ngày đâu. Nhưng lời này có thể nói sao? Phải không, còn là muốn cảm ơn ngươi, lần này phiền ngươi rồi. Hàn Kỳ đương nhiên biết mình căn bản không có lựa chọn, vì thế Chu Minh Hàm càng khen, hắn càng ngại ngùng. Cuối cùng chờ hắn kịp phản ứng, xe đã muốn đứng ở cửa nhà ăn, Chu Minh Hàm hướng hắn cười cười nói. Đều đến ngươi sẽ không còn cự tuyệt đi, ta còn chưa ăn cơm đâu, coi như theo giúp ta. Chấm, Hàn Kỳ nghiến răng, cũng không thể hiện tại quay đầu bước đi đi. Vì thế đành cùng y đi vào. Chu Minh Hàm lấy thực đơn gọi miếng thịt bò nhỏ, sau đó hỏi. Ngươi muốn cái gì, nhà bọn họ thịt bò rất tốt, có muốn thử một chút hay không? Hàn Kỳ vừa nghe mặt lập tức tái rồi, hắn buổi sáng lên chính là giải phẫu khóa, giết chuột trắng nhỏ cho tới chưa thấy thịt liền buồn nôn. Làm sao vậy, Chu Minh Hàm thấy hắn sắc mặt không đúng, có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì, ta mới vừa ăn cơm xong, gọi chén đồ uống là được. Chu Minh Hàm nhíu nhíu mày, nói. nếu không cho ngươi kêu phân điểm tâm ngọt đi. Nói xong cũng không đợi hắn phản đối liền trực tiếp gọi, vì thế đợi cho ăn cơm khi, Hàn Kỳ nhìn trước mặt tảng thịt bò kia mang theo tơ máu của Chu Minh Hàm, tái cúi đầu nhìn xem trước mặt mình ngọt nị nị điểm tâm, nhất thời cảm giác dạ dày toàn bộ co rút. Chu Minh Hàm động tác tao nhã cắt khối tảng thịt bò bỏ vào trong miệng, mím môi không tiếng động nhấm nuốt, sau khi ăn xong nghi hoặc nhìn về phía Hàn Kỳ, hỏi. Như thế nào không ăn a? Hàn Kỳ nhẫn hạ dạ dày quay cuồng cảm giác biệt mở mắt gian nan nuốt nước miếng, nói. Không đói bụng, hắn là nhẫn xúc động muốn phun, nhưng Chu Minh Hàm hoàn toàn hiểu lầm, cho rằng hắn là muốn ăn lại ngại ngùng không nói. Dù sao tại y nhận định Hàn Kỳ thực nghèo, khẳng định chưa từng tới loại này nhà ăn ăn cơm. Vì thế hắn tự nhận là thực săn sóc dùng dĩa cắm miếng thịt cười tùm tìm đưa tới bên miệng Hàn Kỳ nói. Nếm thử chút đi, hương vị rất tốt. Dĩ ăn mang theo một khối màu đỏ sậm tảng thịt bò đưa tới bên môi, Hàn Kỳ trong đầu nháy mắt hiện ra chuột trắng nhỏ bị xé ra thân thể, dạ dày trong co rút lợi hại hơn. Hắn, ba, một chút đẩy ra Chu Minh Hàm tay, sắc mặt trắng bệch đứng lên gian nan nói. Thật có lỗi, ta đi hạ toilet, nói xong không đợi Chu Minh Hàm kịp phản ứng liền xông ra ngoài, Chu Minh Hàm nụ cười trên mặt còn không có lui tẫn, Hàn Kỳ đã muốn biến mất tại chỗ ngoặt chỗ. Y không từ nhíu nhíu mày cũng đứng dậy đi theo, Hàn Kỳ tự hồ đối với nơi này thực hiểu biết, không phải như thế nào sẽ biết toilet phương hướng. Hàn Kỳ tiến toilet liền đại phun như điên, phun ánh mắt đều đỏ, phòng chừng đem điểm tâm cơm chưa hoàn toàn nhổ ra. Góc truyện audio.com. Sau khi ói xong hắn có chút choáng váng đầu hoa mắt đi rửa tay xúc miệng, lúc này bên cạnh đưa qua khăn, Hàn Kỳ tưởng Chu Minh Hàm cùng lại đây, cũng không ngẩng đầu liền nhận lấy, thấp giọng nói câu. Cảm ơn, kết quả chờ hắn phát hiện là Lý Duy Thâm khi sợ tới mức thiếu chút nữa ngã xuống đất đi, hoàn hảo được đỡ. Lý Duy Thâm nhìn hắn cười như không cười nói. Đã lâu không gặp a, vừa rồi nhìn bóng dáng giống còn sợ nhận sai, không nghĩ tới thật là ngươi. Hàn Kỳ cảnh giác nhìn hắn không nói lời nào, đáy lòng hắn ẩn ẩn có chút kỳ vọng Chu Minh Hàm cũng cùng lại đây, không chút nào có phát giác mình đã muốn bắt đầu tại bất an thời điểm dưa vào y tựa hồ chỉ cần lúc này Chu Minh Hàm ở bên cạnh hắn sẽ cảm thấy an toàn vậy. Lý Duy Thâm nhìn hắn cảnh giác bộ dáng không khỏi cười nhạo, đạo. Ngươi khẩn trương cái gì? Lần trước tại sao ót ta mở cái động không phải rất có dũng khí, lúc này lại sợ. Ngươi muốn như thế nào? Hàn Kỳ khẩn trương hỏi. Như thế nào? Lý Duy Thâm hỏi lại một câu thân thể về phía trước khuynh khuynh hạ giọng nói. Ngươi cho là có Chu Minh Hàm che chở, ngươi sẽ không sao? Hàn Kỳ bị hắn bức thân thể ngã thẳng ra sau thắt lưng là bồn rửa tay, Lý Duy Thâm một phen kéo áo hắn, âm ngoan nói. Còn không có người dám đánh ta mà bình an đâu. Hàn Kỳ bị kéo khó có thể hô hấp, sắc mặt bắt đầu đỏ lên, lúc này từ cửa bật ra thanh âm. Lý Tổng, không biết bằng hữu của ta nơi đó đắc tội ngươi, còn thỉnh nhìn ta mặt mũi bao dung nhiều hơn. Chu Minh Hàm không biết khi nào xuất hiện tại phía sau Lý Duy Thâm, mặt lãnh bình tĩnh nói. Lý Duy Thâm thân thể sững lại, bỗng nhiên tiến đến bên tai Hàn Kỳ thấp giọng nói. Ngươi ngược lại có vài phần bản lĩnh, có thể làm cho y đến bây giờ còn mê ngươi. Từ Chu Minh Hàm góc độ đến xem, đây quả thực cùng hôn môi không khác, y tiến lên muốn đem Lý Duy Thâm đấm một cái. Kết quả còn không có động thủ, Lý Duy Thâm trước tiên lui lại, chỉnh quần áo cười đối y nói. Chu Tổng ngược lại thâm tình, liền như vậy cái loại này còn lưu đến hiện tại. Chu Minh Hàm sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, một tay kéo Hàn Kỳ đến trong ngực thanh âm lạnh lùng nói. Lý Tổng nói chuyện vẫn là chú ý một chút đúng mực tương đối hảo, đừng đắc tội người còn không tự biết. Lý Duy Thâm sửng sốt kịp phản ứng sau nhất thời có chút thẹn quá thành giận. Chu Tổng vì cái ngoạn ý liền đem Triệu tiểu thư đuổi ra nước quốc, sẽ không sợ bị thương hại Triệu Chu tình cảm hai nhà. Chu Minh Hàm nghe xong thản nhiên phản bác, đây là Chu mỗ gia sự cũng không nhọc đến Lý Tổng quan tâm. Ngược lại Lý Tổng, đều phải kết hôn còn cùng trợ lý không minh bạch, sẽ không sợ rét lạnh tâm tống thị trường. Ngươi, Lý Duy Thâm vừa nghe tức giận đến sắc mặt biến thành đen, Chu Minh Hàm không muốn cùng hắn nhiều lời cũng không hề nhìn hắn, nói. Vậy không quấy rầy Lý Tổng, chúng ta còn có việc. Nói xong lôi kéo Hàn Kỳ bước đi, Lý Duy Thâm tức giận đến một cước đá vào cái sọt lấy điện thoại ra hung hăng gọi một cú. Uy, rốt cuộc nói như thế nào? Điện thoại đầu kia truyền đến Vệ Vũ Đình có nề nếp thanh âm. Phó đồng ý là cùng Chu Minh Hàm hoặc là gia gia của hắn hảo hảo giao lưu một chút, nhìn có thể hay không rút đơn kiện, chuyện này tốt nhất giải quyết riêng. Ha, chẳng lẽ là còn muốn ta đi cầu y, phụ thân thật sự là càng ngày càng không có đảm lượng, hắn sợ họ Chu sợ đến mức này. Lý Duy Thâm chào phúng, phó đồng dù sao tuổi lớn, chỉ nghĩ gìn giữ cái đã có. Góc truyện audio.com, Vệ Vũ Đình thản nhiên nói, có thể châm ngòi hắn tự nhiên tận hết sức lực. Còn có, Phó Đồng nói ngài gần đây làm chuyện đều rất. Nói đến đây hắn dừng một chút, sau đó có chút do dự nói. Hắn giống như có ý muốn Lý Hải tiếp nhận Tổng Giám đốc vị trí, nhượng ngài làm Phó Giám đốc. Loảng xoảng, nói còn chưa dứt lời Lý Duy Thâm liền ném di động, Vệ Vũ Đình nhìn truyền ra. Đô đô, thanh di động không khỏi cười lạnh, Lý gia lão gia từ đau ấu tử, muốn cho con thứ ba Lý Hải làm Tổng Giám đốc, Lý Chính muốn bảo trụ Phó Đồng vị trí tự nhiên phải theo lão. Bất quá Lý Chính lại không ngốc, đương nhiên sẽ không dễ dàng đem vị trí nhi tử tặng cho đệ đệ, nhất định phải co kè mặc cả một phen. Bất quá có cái gì quan hệ đâu, sớm muộn gì sự thôi, hắn chẳng qua là trước tiên tiết lộ cho Lý Duy Thâm mà thôi, hắn cũng không tin Lý Duy Thâm đều xem thường tam thúc này lại bị đoạt vị, hắn còn có thể tọa được. Đối với Vệ Vũ Đình mà nói, Lý gia càng loạn càng tốt. Chu Minh Hàm cùng Hàn Kỳ sau khi trở về cũng không tâm tình ăn cơm, trực tiếp vén màn bước đi. Chu Minh Hàm lái xe một đường mặt đều hắc, trong lòng không ngừng oán giận chính mình làm chi chọn như vậy một nhà ăn, thật sự là hảo tâm tình đều bị hỏng. Hàn Kỳ sắc mặt có chút trắng bệch, nhịn nửa ngày nhắc nhở. Người đi chậm một chút, Chu Minh Hàm lúc này mới phát hiện hắn sắc mặt không thích hợp, vội chậm lại hỏi. Làm sao vậy, không thoải mái, không, Chu Minh Hàm vốn là cũng bởi vì Lý Duy Thâm sự tâm tình không tốt, lúc này thấy hắn xa cách thái độ cũng cảm giác phiền táo. Rốt cuộc làm sao vậy? Y dừng xe hỏi, mặt sau nhất thời một trận ầm ĩ, Hàn Kỳ kỳ quái nhìn y một cái, nói. Dạ dày không thoải mái, lái xe A. Chu Minh Hàm tiếp tục phát động xe, hỏi. Như thế nào sẽ không thoải mái, trước không hào hào sao? Còn không đều tại ngươi. Hàn Kỳ vừa nghe cái này vô cùng oán giận, ta giết cho tới chưa chuột trắng nhỏ, ngươi còn nhượng ta ăn kia ngoạn ý, có thể không phun sao? Ách, Chu Minh Hàm giong, tâm tình cũng tốt lắm, vậy ngươi như thế nào không nói sớm? Nghĩ nghĩ lại nói xạo nói, lại nói điều này cũng trách ngươi chính ngươi a, sát con chuột đều phun, như vậy cũng có thể đương thầy thuốc. Hàn Kỳ cũng tức giận mắng, cho ngươi sát cho tới chưa chuột trắng nhỏ, lại đi ăn thịt cùng dạng, ngươi không phun sao? Lại nói này chính là lần đầu tiên mà thôi, về sau quen đương nhiên liền sẽ không. Nói xong vừa lúc đến, vì thế hầm hừ xuống xe, mãnh liệt đá lên cửa xe. Thật là, bởi vì bồi y ăn cơm kết quả bị Lý Duy Thâm bắt được chính mình cũng không sinh khí, y khí cái gì. Ngẫm lại bụng đang đói, ách giữa chưa ăn đều ói ra, đều do Chu Minh Hàm a, Hàn Kỳ oán hận tiêu sái hồi ký túc xá. Chu Minh Hàm mặc danh kỳ diệu nhìn hắn, sau đó tâm tình tốt tiểu thí hài tính tình còn không nhỏ. Cách chương.